Đỉnh cao phú quý, chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 360. Phương Thanh Yến đến rồi. Nói là ôm, đổ nhào vào ngực Trình Uyên. Hồng Anh ghé sát vào lỗ tai anh rồi thì thào nói một câu. Sau đó, đẩy Trình Uyên ra, giả bộ vừa rồi suýt chút nữa ngã trúng vào Trình Uyên. Kinh tởm liếc mắt nhìn Trình Uyên một cái, rồi lướt qua anh như chưa hề quen biết. Đúng vậy, người phụ nữ này chính là Tiêu Hồng Anh, thiếp của Chu Kiệt đã gặp trước đó nơi khách sạn. Nhưng người phụ nữ này có mối quan hệ xã hội rất tốt. Ngoài Chu Kiệt ra, cô ấy còn có duy trì một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, rất thân thiết với ba người cùng một lúc. Trong số đó có Phương Thanh Yến. Chỉ là, Trình Uyên không biết vì sao người phụ nữ này lại nói cho chính mình tin tức này. Anh không nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ quy thuận anh. Hoặc là, trong đầu Trình Uyên hình thành một suy đoán táo bạo. Đương nhiên, bây giờ những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là Phương Thanh Yến đã ở đây. Tại sao hắn lại ở đây? Trình Uyên đột nhiên có dự cảm không tốt. Anh cảm thấy như thể anh đã quên mất một điều gì đó mà rất quan trọng. Kết quả là, một luồng khí giết người ghê rợn đột nhiên bốc lên sau lưng anh. Chậm rãi quay người lại, anh nhìn thấy một đôi mắt đầy sát khí đang nhìn anh chằm chằm. Ngay lập tức, Trình Uyên rũ xuống vai. An Tương, anh muốn nói anh không biết cô ta. Em tin anh không? Bạch An Tương nhẹ giọng nói. Có vẻ dư âm hơi lâu một chút đấy. Dư âm, Trình Uyên, không đợi Trình Uyên giải thích. Bạch An Tương đã quay đầu rời đi. Trình Uyên giật mình, nhưng không có đuổi theo. Có một câu nói càng giải thích là càng che giấu. Trình Uyên biết Bạch An Tương không phải loại phụ nữ không thông minh. Nếu thật sự anh có dính dáng liên quan đến những người phụ nữ này, tại sao lại đưa cô đến đây? Với một nụ cười gượng gạo, anh lắc đầu cười khổ, quay người và bước vào hậu trường. Ngay sau khi anh hoàn toàn bước vào, Bạch An Tương quay lại, bí mật đi theo Trình Uyên. 7 giờ tối, chuông hội trường vang lên, và ở đó có rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Cẩm Đông. Kim Kiệt chạy tới Trình Uyên hỏi, Chủ tịch, ngài muốn bắt đầu chưa? Trình Uyên gật đầu, bắt đầu thôi. Thế là, bọn họ đi bộ đến hội trường. Nhưng, khi Trình Uyên và những người khác bước ra đại sảnh, một âm thanh đột nhiên phát ra từ loa trong đại sảnh. Hây hây hây, xin chào mọi người, tôi là Phương Thanh Yến. Có lẽ mọi người đối với tôi cũng không có quen thuộc lắm. Chính là bởi vì tôi không phải người Tân Dương. Tôi đến từ Giang Bắc. Đương nhiên, hiện tại trong Thương Minh tỉnh Giang Bắc của chúng tôi chỉ là một phó chủ tịch Thương Minh nho nhỏ mà thôi. Dù sao cũng phải là chào hỏi các doanh nhân ở Tân Dương này. Phương Thanh Yến giọng nói không lớn không nhỏ, không vui không buồn, giọng điệu rất bình tĩnh. Tuy nhiên, chính sự bình tĩnh này lại khiến tất cả mọi người có mặt đều phải xúc động. Bởi vì, Phương Thanh Yến là phó chủ tịch Thương Minh. Tiếng ồn ào trong hội trường đột ngột dừng lại. Ngay lập tức trở nên rất yên tĩnh. Mọi người đều nhìn Phương Thanh Yến trên sân khấu. Liền nhìn thấy hắn ta trong bộ đồ màu xanh nhạt. Anh ta khoảng 30 tuổi. Vóc dáng to cao gọn gàng. Bóng bẩy, có nét quyến rũ của một thần bài Hong Kong đời đầu. Và bên cạnh hắn, có một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang khoác tay hắn. Phương Thanh Yến cầm micro trên tay. Trình Uyên cùng những người khác vừa đi ra khỏi hậu trường đi tới đại sảnh. Liền sửng sốt, giọng khách át giọng chủ. Đây là điều mà bọn anh không bao giờ ngờ tới. Sau khi Trình Uyên biết được Phương Thanh Yến ở đây, liền nghĩ tới hắn nói chuyện như thế này. Có lẽ hắn tới đây muốn làm loạn. Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng hắn vậy mà chiếm hết máu mặt. Đi trước Trình Uyên một bước và có được quyền phát biểu. Trong lúc nhất thời, Trình Uyên là người chủ trì bữa tiệc này. Vậy mà Phương Thanh Yến trở thành nhân vật chính. Chủ tịch, cái này, Kim Kiệt vẻ mặt thất thần không biết làm sao. Trình Uyên cười lạnh một tiếng. Không phải vội, trước mắt xem hắn nói cái gì đã. Tất cả mọi người đều là ông chủ lớn trong giới kinh doanh. Hôm nay mọi người có thể gặp nhau ở đây. Đây là một điều tốt. Phương Thanh Yến nói với giọng bình thản. Buổi họp hôm qua, tôi cũng có nghe nói về nó. Một cái tập đoàn Cẩm Đông, đối đầu chống lại với 20 công ty cùng tập đoàn. Và trong nháy mắt lật ngược tình. Điều đó thực sự là quá tuyệt vời. Nghe vậy, Trình Uyên không khỏi nheo mắt lại. Quả nhiên là bọn hắn hướng đến. Tất cả mọi người trong sân đều không dám thở mạnh ra. Mặt mũi đều tràn đầy bối rối. Phương Thanh Yến cười nói. Đương nhiên là tập đoàn Cẩm Đông có lý có cơ sở. Đánh thắng trận ác chiến này là điều hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, khi các ngươi đánh trận thì không sao. Nhưng đánh xong phải thu dọn chiến trường sau trận chiến đó chứ. Mà các ngươi chỉ có quan tâm đến bản thân mình. Còn lại cứ mặc kệ phủi tay một cách thoải mái. Chưa hết, rồi tàn cuộc còn lại không phải là để cho chúng ta thương minh giải quyết sao? Được rồi, vì tôi cũng đã ở đây. Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy làm một cái gì đó thiết thực hơn. Nói cách khác, lần này 20 công ty đó sẽ thay đổi gốc rễ. Và ít nhất hơn chục công ty trong số đó sẽ rơi vào tình trạng thất bại. Do đó, thị trường sẽ bỏ trống rất nhiều nguồn lực. Tất nhiên, một số công ty muốn tìm một công ty lớn hơn để dựa vào. Vì vậy hôm nay tôi ở đây sẽ lập kế hoạch giúp cho mọi người. Sau đó, người phụ nữ mặc áo đỏ bên cạnh, Hồng Anh, đưa cho hắn ta một tập tài liệu. Phương Thanh Yến đem tập tài liệu mở ra. Vừa định nói, chuyện này cũng không thể làm phiền đến Thương Minh được. Trình Uyên đột nhiên đi ra. Phương Thanh Yến không thèm nhìn Trình Uyên. Hắn còn thậm chí không có ngẩng đầu. Vẫn là nghiêm túc nhìn đống thông tin trong tay. Nhàn nhạt nói. Không phiền, không phiền, quá phiền phức. Trình Uyên nhấn mạnh. Nghe vậy, Phương Thanh Yến đóng lại sấp thông tin. Ngẩng đầu lên nhìn Trình Uyên. Hai người bọn họ, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Hai bên nở nụ cười trên khuôn mặt. Ngươi là Trình Uyên? Phương Thanh Yến hỏi. Trình Uyên gật đầu. Không sai. Trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Phương Thanh Yến gật đầu. Chỉ vào khán giả nói. Được rồi. Coi như làm quen đã xong. Ngươi xuống dưới đứng đi. Sau khi nói xong, hắn tiếp tục nhìn xuống đống tài liệu và dùng bút vẽ vài vòng tròn trên đó. Trình Uyên cũng không có đi xuống, vẫn là đứng ở trên đó. Trên mặt vẫn là mỉm cười nhìn hắn. Được rồi, tiếp theo, này, sao ngươi còn đứng ở đây? Phương Thanh Yến vừa ngẩng đầu lên định nói, thì đột nhiên nhìn thấy Trình Uyên vẫn đang đứng trên sân khấu. Hắn không khỏi giật mình và hỏi anh. Trình Uyên bình tĩnh hỏi. Phương Thanh Yến, nghe được Trình Uyên trực tiếp gọi tên mình. Phương Thanh Yến bỗng nhiên co rút lại híp con mắt, khóe miệng cười giễu cợt, nói, ngươi biết tôi, Trình Uyên lắc đầu nói, xin lỗi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, ăn bao nhiêu nồi bánh chưng rồi. Khi Trình Uyên nói ra điều này, tất cả mọi người đều sửng sốt, phải biết, trong thế giới kinh doanh, Thương Minh có quyền quyết sinh tử, một khi đắc tội với Thương Minh, chỉ cần một văn bản đi xuống. Không chỉ là ngừng để cải chính một số kinh doanh mà đôi khi còn có thể bị ngừng hoạt động vĩnh viễn. Nếu muốn một công ty tập đoàn nào phá sản, chỉ cần kéo dài thời gian chấn chỉnh và kéo dài vô thời hạn thì xác định ăn tỏi. Nhưng ai có thể ngờ rằng Trình Uyên lại dám dùng giọng điệu như vậy nói với Phương Thanh Yến. Một phó chủ tịch Thương Minh cơ chứ. Ngông cuồng. Phía sau Phương Thanh Yến là mười mấy người mặc đồ đen. Nghe xong Trình Uyên nói, trước khi Phương Thanh Yến tỏ ra khó chịu, một người mặc đồ đen đã quát Trình Uyên. Đồ láo xược, dám ăn nói lỗ mãng với Phương thiếu gia. Quả thực muốn tìm con đường chết. Cách chương.